Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1268, không có Tiết Tháo đại thần. Bạch Triển xem ra là một lần nữa thỉnh thần thành công. Sử dụng hỏa tinh xích long kiếm cảm giác rõ ràng liền không giống nhau. Cái kia đạo lôi ý theo đầu ta trên đỉnh đánh tới sau. Chợt phát ra nổ vang một tiếng, một cỗ nóng rực khí tức lập tức đụng vào phía sau lưng của ta. Theo thi ma trên người tản ra ra tới hấp lực lập tức im bặt mà dừng. Ta bị cỗ lực lượng kia cho hút bay ra ngoài, hướng phía trước lăn lông lốc vài vòng, căn bản không dám dừng lại nghỉ, đứng lên liền lách mình chui vào kia Phật pháp trong kết giới. Chờ ta bò vào đi sau, mới phát hiện chính mình hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Quá dọa người, này thi ma căn bản là không có cách đối đầu. Tối thiểu phải là ta cao tổ ra dạng này đại năng hạng người. Hoặc là trung nam cửu tử đi ra đến. Không sai biệt lắm có thể đưa nó cho thu thập. Liền ta như vậy, xem ra là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta nặng nhọc thở dốc vài tiếng. Hướng phía vừa mới chạy ra ngoài Bạch Triển nhìn sang. Đồng thời, ánh mắt của ta cũng rơi vào kia thi ma trên người. Vừa rồi Bạch Triển hỏa tinh xích long kiếm phun ra tại kia thi ma trên người lôi ý đã rơi vào trên người của nó. Kia thi ma trên người bốc khí trận trận khói trắng, có rời rạc điện mang tại trên người nó lấp lóe không yên. Sau đó thỉnh thần nhập thân Bạch Triển nhanh chóng chạy qua. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm lấy cực nhanh tốc độ tại thi ma trên người liên tiếp chém ra ba kiếm. Ba kiếm này là một lựu ánh lửa mang thiểm điện, kim thạch giao kích, lợi hại như thế pháp khí chém vào kia thi ma trên người. Căn bản là không có cách phá vỡ trên người nó thật dày lân giáp. Ngược lại bị bắn ra đi, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia đại thần liền chém ba kiếm này. Sau đó quay đầu liền chạy. Cùng ta đồng dạng cũng lách mình chui vào Phật pháp trong kết giới. Trước sau trên dưới, tổng cộng ra sân không đến 10 giây đồng hồ. Sau đó liền chật vật chạy về. Trở về sau, nhập thân vào Bạch Triển trên người kia đại thần cũng là liên tục thở dốc mấy hơi thở. Phàn nàn nói, các ngươi đám người này, trời sinh đều là gây chuyện tinh. Lần trước gặp một cái có kim xá lợi. Hiểu được vạn Phật hướng tông cao tăng, lần này lại mẹ nó trêu chọc một cái thi ma, lão phu thiếu các ngươi hay sao? Không làm, kiên quyết không làm, đi, dứt lời, kia nhập thân vào Bạch Triển trên người đại thần liền nhắm mắt lại. Chợt có một đoàn rõ ràng chi khí theo Bạch Triển trên đỉnh đầu bay ra ngoài. Nhưng là đoàn kia rõ ràng chi khí tại mọi người trên đỉnh đầu xoay quanh. Cũng không có ra ngoài. Sau một lúc lâu sau, một thanh âm tại mọi người trong lòng vang lên. Nhìn cái gì vậy? Còn không đấu võ mở một lỗ hổng, làm lão phu chạy đi. Hòa thượng phá giới ngẩng đầu nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái. Vẫn là mở ra một cái khe, làm vị kia đại thần tung bay ra ngoài. Này Phật pháp kết giới vốn là đặc biệt khắc chế âm tà chi vật đồ vật. Cho dù vị này đại thần là cái quỷ tu, cũng không dám tùy tiện va chạm, chỉ có thể làm hòa thượng phá giới cho hắn mở ra một cái khe chạy đi. Lại nói, này đại thần cũng là quái không có Tiết Tháo, nhân gia Bạch Triển bỏ ra thật lớn công phu đem ngươi mời tới. Ngươi tổng cũng phải ở lâu một hồi đi, khá lắm, 10 giây đồng hồ thời gian, cái này muốn đi rồi. Hóa thành rõ ràng chi khí kia đại thần xoay một trận. Chợt lại tại trong lòng mọi người lưu lại hai chữ. Lừa đảo, lúc này mới nhoáng một cái không thấy bóng dáng. Ta nghĩ vừa rồi Bạch Triển khẳng định là đêm này đại thần cho lừa gạt đi qua. Cũng không có nói nơi này có thi ma sự tình. Bằng không kia đại thần khẳng định đánh chết cũng sẽ không tới. Bạch Triển tiểu tử này cũng có chút không chính cống. Bất quá này đại thần rõ ràng chính là lần trước Bạch Triển đối phó kia Hổ Đường đường chủ thời điểm. Mời đến kia coi là hai lần đều là hắn. Xem ra này bảo đảo quỷ tu cũng không nhiều. Mời đến liền là này một cái lợi hại nhân vật. Vốn dĩ chúng ta chính là có việc cầu người. Nhân gia muốn đi chúng ta cũng không thể ngăn đón. Giúp chúng ta là tình cảm. Không giúp ta cũng nói không chừng cái gì. Muốn trách thì trách ta vận khí không tốt. Gặp như vậy một cái phiền phức ngập trời. Kia đại thần vừa đi. Phật pháp kết giới ngay sau đó lần nữa nhận lấy mãnh liệt va chạm. Ta đứng ở nơi đó còn không có chậm quá mức nhi đến. Liền bị một cỗ đại lực đập vào trên người. Trực tiếp té ngã trên đất. Đám người cũng đều như ta bình thường. Nhao nhao về sau lảo đảo mấy bước. Bởi vì lần này quỷ kia tu ở tại Bạch Triển trên người thời gian cũng không dài. Làm quỷ kia tu vừa đi. Bạch Triển chợt liền tỉnh ngộ tới. Thần hồn một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Hắn tỉnh lại sau, chợt liền nhìn về phía ta, một mặt kiên quyết cùng bất đắc dĩ, như là đang tìm kiếm ta bước kế tiếp nên làm cái gì. Quỷ mới biết nên làm cái gì, thì mà loại vật này ta cũng chính là nghe nói qua. Đây là lần đầu thấy, đi qua kia thì ma một lần nữa sau khi đụng, này Phật pháp kết giới lại ảm đạm mấy phần. Trên đỉnh đầu lơ lửng kia tử kim bát cũng rút nhỏ rất nhiều. Bao phủ tại bốn phía Phật pháp kết giới nhỏ một vòng. Chu Tâm Nhiên vốn là có trọng thương mang theo. Ngã nhào trên đất sau. Liền bị Chu Thành cho dìu dắt đứng lên. Chu Tâm Nhiên nhìn thoáng qua này thu nhỏ sau Phật pháp kết giới. Thở dài một cái nói. Thôi, xem ra chúng ta hôm nay là không trốn thoát được. Chờ này Phật pháp kết giới bị đánh vỡ thời điểm, liền chúng ta mệnh tang hoàng tuyền một khắc này. Ta nhìn về phía ngồi khoanh chân trên mặt đất, hòa thượng phá giới, hắn còn đang không ngừng biến đổi pháp quyết, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một mảnh ửng hồng, mà hắn một bên kia trợn mắt kim cương thân ảnh đã bắt đầu mờ nhạt. Đoán chừng hòa thượng phá giới cũng chịu đựng không được này thì ma lại đụng mấy lần. Làm sao bây giờ? Chính như Chu Tâm Nhiên nói. Này Phật pháp kết giới vừa vỡ. Chúng ta đều phải chết ở đây. Thôi, một người chết dù sao cũng so một đám người chết mạnh hơn nhiều. Ta làm ra một cái gian nan quyết định. Liền lần nữa vận dụng kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Nếu như này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vẫn là không cách nào khắc chế này thì ma lời nói. Ta đây chỉ có thể liều mạng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng. Không được nữa, vậy thì chết đi, ta là không có chiêu. Tại làm ra quyết định này thời điểm, kia thì ma đã lại va chạm Phật pháp kết giới một lần. Kia bốn phía vờn quanh to to nhỏ nhỏ, Phật chữ đã mỏng manh vô cùng. Tử kim bát gian nan vận chuyển, đụng lần này sau, kia thi ma bị đẩy lùi ra ngoài, mà hòa thượng pha giới khóe miệng đã bắt đầu trượt xuống ra máu tươi. Một giọt nhuộm dần hắn quần áo, kia kim cương pháp tướng hóa thành một đoàn khí tức, chui vào hòa thượng pha giới ngực, không thể lại trì hoãn, thời gian chờ không kịp, ta liền sợ đừng đến lúc đó chơi không chết này thi ma. Ta ngay sau đó lại hóa thân thành ma, bảo đảo một chú tều hai cái ma đầu. Vậy chẳng phải là muốn long trời lở đất tiết tấu. Thôi thôi, mặc kệ, liều đi. Ta đứng lên đến, bắt đầu nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, đem đan điền khí hải điên cuồng vận chuyển lại. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp quyết trong lòng ta mặc niệm. Ta hai tay nhanh chóng đi quyết. Một dòng nước ấm theo đan điền kích phát, theo kỳ kinh bát mạch lưu chuyển toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bắt đầu thư giãn ra. Ta dưới chân tảng đá bắt đầu có chút rung động, sau đó lăng không phiêu khởi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,